Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường chỉ có những tiền bối luyện võ mạnh mẽ sắp chết thì mới truyền hết tất cả công lực của mình cho hậu bối. LT, với tình huống bình thường, cao thủ tiền bối thường là những người sống lâu, toàn dựa vào chân khí chống đỡ. Advertisement, sau khi truyền công lực qua, chân khí trong cơ thể khô cạn, cao thủ tiền bối đã truyền công lực đi thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho dù là cao thủ nam 60 tuổi, một khi đem công lực truyền cho người khác, thì tuổi thọ cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đề hồ quán đỉnh, không chỉ có hại rất lớn đối với người truyền công lực, mà người nhận được công lực đó cũng có ảnh hưởng nhất định. Sau khi tiếp nhận công lực, người tiếp nhận lúc ấy có thể đạt cảnh giới gì, thì cả đời này cũng sẽ chỉ ở cảnh giới đó. Nửa bước cũng có mà tiên thêm được. Quan trọng nhất là, trong quá trình truyền công, chân khí sẽ bị hao tổn. Một vị cao thủ thiên tông truyền công, người tiếp nhận chỉ có thể trở thành địa tông trung kỳ. Hậu kỳ, kết quả tốt nhất cũng chỉ là địa tông đỉnh phong. Không thể nào thừa kế được cảnh giới thiên tông. Hứa Sơn Cư tuổi đã cao, đã đi đến cảnh giới cuối cùng. Nếu có người nguyện ý truyền nội công cho ông ấy, để ông ấy trở thành thiên tông, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng cậu chủ tuổi còn trẻ, sao lại đem công lực để truyền cho mình chứ? Coi như cậu chủ tự nguyện, chắc hẳn với thực lực của cậu chủ, cũng không có cách nào thông qua đề hồ quán tính để làm cho mình trở thành thiên tông được. Vì thế, Hứa Sơn Cư phủ định cái suy nghĩ này luôn. Trong lòng tràn đầy hoài nghi chất vấn. Lưu Huy, Vương Trại, Đổng Văn Thắng, ba người qua đây. Đóng cửa lại, đứng thành một hàng. Lúc này, Tô Thương thản nhiên mở miệng nói. Tiếp theo, tôi sẽ để mọi người đột phá đến địa tông trước. Còn cụ thể có thể đột phá đến cảnh giới nào thì phải dựa vào vận mệnh của chính mình rồi. Vâng, ba người đã có được lợi ích này rồi. Tất nhiên là rất tin tưởng Tô Thương. Sau khi cung kính trả lời, liền dựa theo lời Tô Thương nói mà làm. Sau đó, Tô Thương bấm huyệt hai tay, rất nhanh liền lấy linh khí trong cơ thể, chuyển hóa thành ba đường chân khí thích hợp cho người luyện võ hấp thụ. Mỗi một luồng chân khí đều tản ra uy thế cường đại. Vù vù, vù vù, vù. Sau một lúc, ba đường chân khí này liền chia ra làm ba phía, nhập vào cơ thể Lưu Huy, Vương Trại, Đổng Văn Thắng. Ba người này vì thế mà rung lên một cái. Biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Sắc mặt có chút thống khổ. Trước đây tôi cho mọi người chân khí, đối với mọi người mà nói thì cũng không phải là quá nhiều. Lần này, tôi trực tiếp cho mọi người một luồng chân khí cực kỳ mạnh. Vì thế mọi người sẽ cảm thấy khó hấp thụ hơn. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, nhưng thống khổ và thành quả lại có quan hệ trực tiếp với nhau. Sau khi hấp thụ được luồng chân khí này, mọi người ít nhất có thể vượt qua được những cảnh giới nhỏ để tiến thẳng lên địa tông. Cách chương.